đừng lại trêu chọc tôi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cỏ xanh ven đường đọng cả nước mưa và bùn đất, không khí thoải mái tươi mát. Chu Ngự cầm chìa khóa bước ra ngoài, đột nhiên thấy mình như được giải thoát. Căn biệt thự tối om như có sương mù bao quanh, làn khói bao trùm căn nhà, còn có cả mây đen nữa. Cơn mưa to tạnh hẳn, trên đường tấp nập ồn ào, tốp năm tụng ba nói cười với nhau. Chu Ngự rảo bước đi về phía trước, áo đồng phục ướt mới khô được một nửa, gió thổi qua còn để lại dấu vết nước mưa. Cậu chắp tay lên miệng, hít thở một hơi sâu mới đi tới cửa hàng sửa xe. Chiếc ô tô nằm trên đất, không còn dáng vẻ ngông cuồng như ban sáng nữa. Chu Ngự đi tới, liếc qua, hỏi, có thể sửa không? Trong quán có một chàng trai, ông quần dính bụi bẩn dầu nhớt, lau tay mấy cái, cầm kìm đáp, không biết, mưa ngập thế mà, nước trào vào trong rồi, hòa lẫn với dầu luôn. Vương Hưu, mày ăn không ngồi rồi à? Có cái xe thôi cũng không sửa được. Chu Ngự kéo ghế ra, mắng cậu ta, mày mới là người không cẩn thận ý, xe quý đắt tiền thế này mà còn để trong lán xe. Hôm nay thời tiết thì chẳng ra đâu, không hỏng mới lạ đấy. Vương Hưu cầm kìm và thùng dụng cụ, ngồi xổm chữa tiếp, lắc đầu bảo, Chu Ngự nhíu mày, cầm lon nước có ga từ trong tủ lạnh, ném cho Vương Hưu một lon. Cậu đi tới bỏ chiếc sợi dây đỏ vào túi. Vương Hưu uống một lon, nhìn Chu Ngự, cười bảo, mày ăn mặt thế này cũng giống học sinh phết nhỉ. Chu Ngự không quan tâm cậu ta, cậu mở nắp ra rồi vứt vào thùng rác. Chậc, cậu day ấn đường, ngồi xuống, giọng nói khàn khàn. Bình thường trong quán chỉ có mình Vương Hưu. Cậu ta nhàn nhã định ngồi xuống. Đồ đạc bày lung tung không còn chỗ trống, đành phải ngồi cạnh Chu Ngự. Bảo, hôm đó tao thấy mày chở một cô gái, ngày nào tao cũng đi cùng cô ấy. Ý mày là hôm nào? Chu Ngự uống ngụm, khóe miệng dính một giọt nước. Ôi trời, bất ngờ nha. Vương Hưu bật cười, cô gái đó trông rất đáng yêu, lại còn ngoan ngoãn nữa. Mày trêu cô ấy làm gì? Cô ấy đến nhà tao, còn ôm mèo của tao nữa. Sao lại bảo tao trêu cô ấy trước? Chu Ngự cười lạnh, gì? Tới nhà mày á? Còn có người đến chỗ mày ư? Vương Hưu cười khanh khách không ngừng. Chu Ngự còn có một phòng nhỏ khác, bình thường đều ngủ ở đó. Không phải, Chu Ngự nheo mắt, đột nhiên thấy trời nổi gió cay cay. Ý mày bảo cái nhà kia à? Vương Hưu hiểu ra. Bạn của Chu Vọng à? Chu Ngự nghiêng đầu nhìn cậu ta. Vương Hưu hiểu ngay, ừ, sau đó mày lợi dụng chuyện Chu Vọng đi thi rồi chia rẽ hai người họ à? Vương Hưu che miệng lại. Không thể tin nổi, Chu Ngự, sao mày lại làm thế? Dù gì Chu Vọng cũng là em mày mà, mày không nói cũng chẳng ai bảo mày câm đâu. Chu Ngự nhìn xe mô tô, sầu não nói, thôi, không nói là được chứ gì. Vương Hưu thấy chán, bình thường Chu Ngự cười nói vui vẻ, nhưng nói tới chuyện gia đình, cậu sẽ rất nhạy cảm. Hôm nay mày ở trường à? Không, ở đó lúc sáng thôi. Chu Vọng về làm mày không có chỗ ngồi à? Nói vớ vẩn gì thế? Có người tới quán. Vương Hưu đứng dậy tiếp khách. Ánh mắt Chu Ngự ảm đạm không rõ cảm xúc. Đôi mắt cậu nóng lên, ngọn lửa tức giận bùng cháy không thể kiềm chế nổi làm cổ họng cậu khô khốc. Chu Ngự bực bội, yết hầu nghẹn lại. Cậu nhìn ra đằng xe thấy có cô gái từ từ đi tới. Cô đẩy xe điện, buộc tóc đuôi ngựa rũ xuống, tóc mái ướt nhẹp, dáng người mờ ảo từ từ rõ nét. Người đó rất giống Sở Giao. Chu Ngự cười khổ, hai tay buông thòng cầm chai coca, chậm rãi, giống một bộ mơ hồ họa, dần dần mà hiện ra rõ ràng hình dáng. Xin chào, xe điện của tôi không chạy được, anh xem hộ tôi được không? Vương Hưu, được, cô chờ một lát nhé, tôi còn hai vị khách nữa. Nếu cô đang vội thì cứ đi tới quán khác đi. Không sao đâu, tôi ngồi chờ cũng được. Vậy cô ngồi đây nhé. Vương Hưu xoay người lại. Không biết Chu Ngự đi đâu. Cậu ta cũng không nghĩ nhiều. Đưa ghế cho cô gái kia. Chu Ngự rảnh rỗi đi quanh cửa hàng. Vương Hưu thấy cậu đứng một góc. Bảo, Chu Ngự, người kia mặc áo đồng phục giống mày kia. Chu Ngự nhìn qua, cậu quay đầu lại. Quả nhiên là Sở Giao. Sao mày lại ở đây? Ngột ngạt lắm. Ra kia ngồi đi. Vương Hưu cầm đồ rồi đi ra. Sau một tiếng, cậu ta chữa xong xe điện cho Sở Giao. Cô cầm tiền mặt. Vương Hưu đi vào lấy tiền lẻ trả cô. Lúc cô đi theo, Chu Ngự không kịp trốn. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều kinh ngạc. Cô nhớ tới chuyện ban sáng, chỉ dám nhìn cậu một tí. Cầm tiền lẻ, cảm ơn Vương Hưu rồi đi ra ngoài. Cô nhẫn tâm quá, Chu Ngự không cười nữa. Định chào Vương Hưu rồi về. Cậu nhìn ánh mắt Sở Giao nhìn mình. Cậu biết cô không muốn dính dáng gì tới cậu nữa. Quen nhau à? Vương Hưu thấy hơi lạ. Tò mò hỏi. Quét. Chu Ngự bình thản đáp rồi về. Chu Ngự nhìn Sở Giao đi xa. Cô còn không quay đầu lại. Dáng vẻ kiên quyết. Chu Ngự lại khó chịu. Cậu vứt áo đồng phục xuống đất. Lau khóe miệng. Hậm hực bảo. Học sinh cái gì chứ? Ông đây không làm nữa. Cách chương.